Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 18, anh thật bảo thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khanh cười cười rồi liền dập máy ấn vào trang WeChat. Cô nhìn vào ảnh đại diện màu xanh ban đầu của Lục Mặc Trầm, tự hỏi mình có nên khen con người này không? Liền gõ một dòng, nhưng cuối cùng cô lại xóa nó đi. Con hổ trên người tốt nhất vẫn không nên động vào. Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của Vân Khanh tốt hơn một chút, hôn nhân giống như một con chim vậy, và cuối cùng sự nghiệp của anh ấy cũng đang dần đi đúng hướng. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mở tủ sách muốn lấy một cuốn sách đọc trong lúc chờ ăn cơm, nhưng một chiếc hộp nhỏ lại lăn ra ngoài. Vẻ mặt cô sững lại khi nhìn thấy bức ảnh ba người bên trong. Ảnh đã vài năm rồi, màu đã hơi ngả vàng nhưng không giấu được vẻ đẹp của người phụ nữ ở giữa, với đôi lông mày thanh thoát, kiểu mắt một mí, dáng người rất chuẩn. Cô gái bên trái có đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt trái xoan. Cô gái bên phải rất giống cô, 15 tuổi đầy sức mê hoặc ẩn dưới vẻ ngoài trầm tĩnh. Người phụ nữ ôm cô gái bên phải, nhưng cách cô gái bên trái một ngón tay. Vân Khanh từng nghĩ mẹ không yêu mình vì tính cách lạnh lùng, không giống Vân Sương luôn giả vờ đáng thương nên được mọi người yêu mến. Bây giờ nhìn kỹ, nét mặt cô không giống mẹ cho lắm. Nhưng tại sao mẹ chỉ đưa cô về tái hôn với cha cô còn Vân Sương lại để ở bên ngoài? Trước năm thứ nhất của trường cấp 3, Vân Sương được gọi là Lý Chỉ Nhã, là hoa khôi của trường, và cô Trạm Vũ là người đầu tiên viết thư tình cho cô. Sau năm đầu tiên ở trường cấp 3 cô chuyển đến nhà họ Cố, Lý Chỉ Nhã đến nhà họ Vân và đổi họ. Tôi không biết bây giờ tôi đã đổi lại chưa? Không biết bây giờ hai người này đang ở đâu? Vân Khanh hai mắt tối sầm lại, vò nát bức ảnh thành một quả bóng. Cô cầm cái hộp nhỏ đến rồi đóng lại, nhưng ngón tay lại chạm vào một thứ khác, một chiếc khăn xếp bằng vải bông màu trắng có viền ren sau lưng, Vân Khanh kiểm tra cái này gọi là mũ ở cữ. Cô rất khó hiểu tại sao cô lại có đồ vật của phụ nữ dùng trong lúc ở cữ. Cô tìm thấy nó dưới gối trong ký túc xá lúc ở Mỹ, nhưng cô không nhớ là đã mua một thứ lạ như vậy, vì lạ nên cô ấy mang về quên vứt đi. Vân Khanh sờ chiếc mũ, không thể giải thích được, con gái ăn tối thôi. Giọng bố đột một gọi cô, sợ bố mở cửa đi vào, Vân Khanh vội vàng ném chiếc hộp nhỏ vào tủ sách khóa lại rồi mới đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn đợi em trai cuối tuần về, nhưng bác sĩ Lý thúc giục cô, và cô ấy không dám tiếp tục thất lễ với kim chủ. Ngày thứ ba, Vân Khanh trở về. Chỉ còn phương pháp điều trị cuối cùng, và sau đó là kiểm tra hiệu quả trị liệu, tức là liệu cùng một phòng có thể thành công hay không. Đánh giá về cách điều trị của bác sĩ Lý, Vân Khanh rất tin tưởng, dù sao thì anh Lục không bị xuất tinh sớm và y đi. Chỉ là chưa đủ tin tưởng cô Tống về mặt tâm lý, chỉ cần mở khóa phòng bị cho nhau là có thể ân ái vui vẻ. Hai bạn chọn ở nhà hay phòng khám? Chúng tôi có một phòng ngủ mô phỏng, một giường nước lớn, một màn hình chiếu phim và cách bài trí vô cùng vui nhộn. Phòng được kết nối với thiết bị xét nghiệm bên ngoài. Khi cả hai đang tiến hành, chúng tôi có thể kịp thời quan sát dữ liệu phản ứng để phán đoán xem ở cùng một phòng có thành công hay không. Tất nhiên, nếu chọn địa điểm là ở nhà chúng tôi cũng có thể chuyển thiết bị đến đó. Vân Khanh nói xong liền nhìn người đàn ông trên sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi chân dài của người đàn ông đan chéo nhau, cúi đầu hút thuốc, từ góc độ này chỉ nhìn thấy xương mày nhô cao, không biết anh ta có đang nghe không. Tống Cẩn Mỹ khẽ nép vào người anh, hai má ửng hồng. Anh hai, bác sĩ Vân hỏi chúng ta, đây là lần đầu tiên, em muốn được ở đâu? Mặt của Tống Cẩn Mỹ thậm chí còn đỏ bừng, cô cắn môi nói nhỏ. Bác sĩ nói địa điểm rất quan trọng, anh à, chúng ta chưa từng đến nhà nhau, nếu không quen sẽ rất căng thẳng, trị liệu ở phòng khám này em thấy khá yên tâm. Nguyên nhân chính là do Tống Cẩn Mỹ bí mật đến xem qua phòng, cách bài trí và tiện nghi bên trong chắc chắn là nơi thích hợp cho cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn. Người đàn ông cau mày dập tàn thuốc đứng lên, thấp giọng nói. Chuẩn bị đi, anh Lục, Vân Khánh và Tống Cẩn Mỹ hơi bối rối. Nhưng Tống Cẩn Mỹ lại ngẩn người ra và mong chờ, đôi mắt ươn ướt. Anh hai, hôm nay làm. Chuyện đó, nhưng người ta vẫn chưa đi spa tinh dầu tẩy lông toàn thân, cảm xúc bên song cũng chưa chuẩn bị. Vân Khanh chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn đó. Anh Lục, việc này cần phải kiểm tra kỹ về vấn đề môi trường, thời gian, trạng thái thể chất và tinh thần. Tôi thấy anh hôm nay có thể không được thoải mái, không cần phải vội vàng như vậy, ngày mai anh có thể. Tôi muốn ngày hôm nay. Cô không trả lời lại. Đôi mắt của người đàn ông vẫn bình thản như nước, anh ta liếc cô một cái thật sâu rồi bước ra ngoài. Ô, anh hai thật là xấu, anh đang nói cái gì vậy? Tống Cẩn Mỹ dẫm lên đôi chân nhỏ của cô, cảm thấy toàn thân nóng bừng. Vân Khanh khẩn trương chuẩn bị, phòng khám trở nên loạn lên, bồn tắm rửa thay quần áo, massage thư giãn, chuẩn bị rượu trong phòng, bố trí trong phòng. Cuối cùng, cứ coi đây là nhà của mình. Vân Khanh bật phim, chuyển đèn, chỉ vào mấy đồ dùng khác nhau trên đầu giường, mỉm cười. Anh Lục chủ động đi, sử dụng tốt kỹ năng của anh, cô Tống sẽ rất vui, hai người cứ từ từ, thời gian còn nhiều. Khi cửa phòng đóng lại, mọi thứ bên trong đều được ngăn cách. Nếu không theo dõi, bạn chỉ có thể nắm bắt tình hình bên trong dựa vào dữ liệu và micro. Nhưng nửa tiếng sau, phim rất vui nhộn, nam chính và nữ chính đều im lặng. Vân Khanh có chút lo lắng, không phải hôm nay nhất định phải làm sao? Cái anh Lục kia đừng cứ chỉ chăm chú vào bộ phim thế chứ. Phim gì vậy? Cô quay lại hỏi, nó có vẻ là 50 sắc thái của màu xám. Vân Khanh lộ vẻ mặt của người đang bị trêu chọc, trầm mặc nói, anh Lý Tư bọn họ cần là mang màu sắc vị ngọt trong đó, không nặng miệng cái chết tiệt này tập trung đi xem phim. Bác sĩ Lý bịt tai lại, bộ phim đang xem nam nữ chính cuộn tấm khăn trải giường, a hát, xen lẫn với giọng nói ngượng ngùng của Tống Cẩn Mỹ. Anh hai, anh có muốn giống như nam nữ chính trong phim không? Rút roi đánh vào mông em cũng làm được, em không cảm nhận được mùi vị của rượu vang đỏ này, em muốn thử mùi vị môi anh xem có giống nhau, hôn rồi. Bác sĩ Lý lộ vẻ phấn khích, Vân Khanh cũng nhanh chóng đeo tai nghe lên, giọng nói thân mật của hai người truyền đến tai, hơi thở của người đàn ông kiềm chế và bình tĩnh, anh ta đột nhiên ậm ừ, mặt Vân Khanh hơi đỏ lên vì nghe Tống Cẩn Mỹ nói rằng cơ ngực của anh ta rất cứng rắn. Chắc là đã hôn đến đó rồi, người ta còn muốn hôn xuống dưới. Anh hai, bác sĩ Lý ho khan một tiếng, cô Tống ở trên giường rất phóng khoáng, Vân Khanh nhìn xuống dữ liệu do người kiểm tra tải lên, có tiếng sột soạt trong tai nghe, hẳn là Lục Mặc Trầm đã từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn không ra, người đàn ông này bên trong anh ta vẫn còn chút bảo thủ ư, Vân Khanh rất sợ Tống Cẩn Mỹ sẽ gặp chút khó khăn nên cô cảm thấy rất xấu hổ. Có một tiếng rung điện ù ù khác trong tai nghe, và người đàn ông nói. Chơi một lúc, Tống Cẩn Mỹ mỉm cười. Đồ khốn nạn, em muốn ngồi vào lòng anh, Mộ Trầm anh không được phép nhìn em, cách trương.